Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 353, Ngũ Sắc Hỏa Liên. Ồ, có chút ý vui. Đây độc cô bác chính là dùng như vậy, nhẹ tay nhẹ tìm tòi. Sẽ biết Tiêu Nhàn bây giờ hư thực. Tiêu Nhàn hiện tại là ba cái hồn hoàn phối trí. Nhưng mà độc cô bác cảm nhận được thực lực cũng không phải chuyện như vậy. Lão đầu, cho tiểu gia ta xòe ra tay. Tiêu Nhàn khó chịu, lão tử xe há có thể là người khác, muốn cướp liền cướp. Hừ, không tự lượng sức, thiên tài lại làm sao? Độc cô bác rắn chảo một chảo, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Nhàn cổ họng. Bởi vì cầu sinh dục điều khiển, Tiêu Nhàn cho dù lại là cá mặn, cũng không thể sinh tử coi nhẹ a. Vội vàng moi ra đến vì thì đã lâu không có sử dụng ma kiếm ngăn ở trước mặt. Con, đây độc cô bác không sợ hãi gì. Móng vuốt không tránh né chút nào. Trực tiếp đụng phải Tiêu Nhàn trên ma kiếm. Bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau. Lúc này độc cô bác chính là bị thua thiệt. Độc cô bác trong tâm kinh hãi. Vội vã tay vắt chéo sau lưng. Có một chút phát run. Độc cô bác tại hồn sư giới cũng sắp lăn lộn cả đời. Hắn thật còn chưa gặp qua vừa vặn dùng binh khí liền có thể chống đỡ công kích của hắn. Bất quá, đây độc cô bác đương nhiên không rõ. Ma kiếm căn bản không phải cái thế giới này đồ vật. Đây vốn là thuộc về thần binh cấp vũ khí khác. Há có thể là dễ dàng như vậy bị đánh hư. Lão đầu, nhìn ông đây mặc kệ chết ngươi. Tiêu Nhàn tuy rằng không chịu đến tổn thương chí mạng, nhưng là bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau. Đối mặt đây phong hào đấu la tấn công, Tiêu Nhàn ánh sáng bị dư âm, đều chấn tay có chút tê dại đau. Tiêu Nhàn cái người này chính là dạng này. Đừng xem ngày thường cá mặn, một khi người nào đó trang bút trang trên mặt hắn đi, hoặc là đánh mặt đánh tới trên mặt hắn đến, hắn chắc chắn sẽ không để cho người kia còn dễ chịu hơn. Cái này không, trong tay ngũ sắc hỏa liên từ từ thành hình. Tiêu Nhàn không biết đây Phật nộ hỏa liên ở bên này còn dùng được hay không. Nhưng là bây giờ duy nhất có thể đối với độc cô bác tạo thành kỹ năng cũng chỉ có cái này. Không thử một chút làm sao biết. FML, hảo năng lượng cuồng bạo. Đây là ta biết Nhàn ca sao? Mã Hồng Tuấn cảm thụ được kèm theo Tiêu Nhàn trong tay sinh ra ngũ sắc hỏa liên xung quanh mà. Thần tốc lưu động không khí, mình cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Không chỉ là không khí thần tốc lưu động, ngay cả phòng làm việc mặt đất cũng là hơi rung động. Nóc phòng cũng không khá hơn chút nào. Trên nóc nhà đá bụi bẩm đều giống như trời mưa bay rơi xuống. Không riêng gì Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này Tiêu Nhàn rốt cuộc là người nào? Hắn cuối cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Ha ha, lần này là hủy đi trường học. Đới Mộc Bạch tỉnh táo lại. Vừa nhìn Tiêu Nhàn cái này thao tác, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vui mừng. Không chiếm được gì đó liền cho hắn hủy diệt. Đới Mộc Bạch lúc này thật muốn cho Tiêu Nhàn điểm một cái khen lớn khen. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quả thật không tệ. Tuy rằng ngươi chiêu này ta chưa thấy qua, nhưng mà ở trước mặt ta còn chưa đủ. Độc cô bác cùng Tiêu Nhàn đứng gần như vậy, làm sao có thể không cảm giác được Tiêu Nhàn trên tay kia năng lượng cuồng bạo đâu. Đây độc cô bác cũng là 10 phần cẩn thận. Trực tiếp phát động thứ 7 hồn hoàn, thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. A, Tiêu Nhàn công kích cư nhiên có thể để cho phong hào đấu la phát động võ hồn chân thân. Người khác chưa thấy qua phong hào đấu la. Chính là cái này Ninh Vinh Vinh có thể thấy qua. Cốt đấu la cùng kiếm đấu la mỗi một cái không phải rất mạnh mẽ tồn tại. Tại trong trí nhớ của nàng, cốt đấu la cùng kiếm đấu la cho dù tại tông môn đánh nhiều chiến đấu lớn, thứ 7 hồn hoàn hồn kỹ cũng không có phát động qua mấy lần. có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là nhân vật mạnh cỡ nào đi. Thấy một màn này, đại sư trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần, để tay lên ngực tự hỏi nói, hài tử này rốt cuộc là thực lực gì a? Ngoặc kép, vị tiểu hữu này, thỉnh ngươi dừng tay. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên tay hỏa liên đã vận sức chờ phát động, Tuyết Tinh Thân Vương vội vàng ngăn cản. Làm sao? Tiêu Nhàn trong tâm sinh ra nghi vấn. Vừa mới để cho đánh cũng là ngươi, hiện tại ngược lại tốt, ngăn cản đánh nhau cũng là ngươi. Vị tiểu hữu này, ngươi dùng cái gì hồn kỹ ta không rõ, nhưng là năng lượng thật sự là quá mức cuồng bạo. Chuyện ngày hôm nay liền để hắn tới đi, ta không muốn nhìn thấy học viện có tổn thất gì. Tuyết Tinh Thân Vương biết rõ đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện địa vị vô cùng quan trọng, nếu như đây Tiêu Nhàn trong tay năng lượng cuồng bạo một khi bộc phát ra đi, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ nhất, văn phòng đây một mảnh khu trường học vực cùng giống nhau về màu sắc tu luyện khu vực đều phải bị phá hư, học sinh cũng sẽ được bị liên lụy, có thể tại đây đi học, trên căn bản đều là quý tộc, ai đều không phải dễ trêu như vậy. Bởi vậy, Tuyết Tinh Thân Vương ngăn cản Tiêu Nhàn cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuyết Tinh, người lẽ nào hoài nghi ta Độc Cô Bác hay sao? Độc Cô Bác nghe xong Tuyết Tinh Thân Vương nói trong nháy mắt khó chịu. Độc Cô Bác đường đường một cái phong hào đấu la, há có thể khống chế không nổi những năng lượng này. Bất quá Độc Cô Bác cũng chưa từng thử qua, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Đây, Độc Cô tiền bối, ta không có ý đó. Tuyết Tinh Thân Vương thấy Độc Cô Bác hiểu lầm, nhưng mà loại chuyện này lại không giải thích rõ ràng, cũng nói không rõ. Đi, chuyện ngày hôm nay là ta quấy rầy, lão phu đánh từ đâu tới về đâu đi. Độc Cô Bác mặt coi thường, nếu thỉnh cầu tự mình tới giúp đỡ làm việc, đang làm việc trong quá trình ngươi lại còn sản sinh hoài nghi. Độc Cô tiền bối, Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt không thế nào dễ nhìn, có đôi khi nói sai một câu nói, cái vấn đề này thật rất nghiêm trọng. Nhìn thấy đi xa Độc Cô Bác, Tuyết Tinh Thân Vương chỉ là lắc lắc đầu, hung tợn nhìn Tuyết Lở một cái. Thấy Độc Cô Bác đi, Tiêu Nhàn cũng tản đi trên tay ngũ sắc hỏa liên. Kỳ thực Tiêu Nhàn cũng là làm được cái này, hỏa liên chỉ là hù dọa một chút Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh, hắn căn bản không có phóng thích hỏa liên ý tứ. Đến lúc này Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Linh Cơ còn ở đây, đây thứ hai những thần tiên này hạt giống còn ở đây. Cửa phòng làm việc nhỏ như vậy, chạy lại không tốt chạy. Cho nên Tiêu Nhàn làm sao có thể để cho hỏa liên tại không có vạn toàn chuẩn bị dưới xuất thủ đâu. Hiện tại Độc Cô Bác vừa đi, Tiêu Nhàn mục đích cũng chỉ có nghĩa là đạt thành. Tuyết Tinh Thân Vương, ta nghĩ hiện tại ngài đối với Sử Lai Khắc học viện đến ta viện giao lưu không có ý kiến gì đi. Độc Cô Bác không ở, Mộng Thần Cơ là nhất có nói quyền lợi. Tại chỗ một câu nói hỏi tại Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt, có thể nói là một chút mặt mũi cũng không cho. Đây, Tuyết Tinh Thân Vương cũng khó. Một bên là Tuyết Lở bị đánh, một bên là đắc tội Độc Cô Bác, một bên lại là này ba cái giáo ủy hội lão gia hỏa nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Trực tuyến, VV, cấp bách A, Mộng chủ tịch, chúng ta ý đi đã quyết. Ngài cũng không cần giữ lại nữa. Phất Lan Đức ngược lại cũng khí chất, đang khi nói chuyện cũng rất có thâm ý nhìn Tiêu Nhàn một cái. Bị Phất Lan Đức như vậy vừa nhìn, Tiêu Nhàn cũng là cười cười xấu hổ, da đầu có chút tê dại. Lần này, Tiêu Nhàn vốn là không muốn trang bút, chính là ai kêu đối diện lên lục đục đâu. Cứ như vậy, Tiêu Nhàn thuận thế liền sẽ trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Tiêu Nhàn cũng là người biết, đây Độc Cô Bác vừa đi, Tiêu Nhàn khẳng định cũng sẽ không đuổi theo tiếp tục đánh. Bởi vì thực lực là quả thực là không cho phép. Hai, quên đi, nếu Phất Lan Đức viện trưởng muốn rời đi, chúng ta liền không nữa cưỡng cầu rồi. Mộng Thần Cơ tuy rằng 10 phần muốn để lại Sử Lai Khắc những này tiểu quái vật, thậm chí là muốn không từ thủ đoạn, Phất Lan Đức hắn ngược lại không sợ, mà trước mặt hắn cái này Cân Đầu Vân bên trên thiếu niên hắn chính là có chút sợ hãi. Để tay lên ngực tự hỏi một hồi, Tiêu Nhàn Hỏa Liên muốn là hướng về phía hắn đến, hắn cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Phất Lan Đức không có nói gì, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, Tiêu Nhàn vỗ vỗ Tuyết Lở bả vai, hơn nữa rất có vận vị hướng về hắn nháy mắt một cái. Tuyết Lở, lẽ nào hắn nhìn ra cái gì chứ? Ngoặc kép, Tần Minh, liền tới đây đi, không cần đưa tiễn. Phất Lan Đức nhìn thấy Tần Minh gật đầu một cái, mặc dù không biết đi ra khỏi cửa phòng trước Tần Minh cùng Mộng Thần Cơ nói cái gì, nhưng mà đây Tần Minh từ đầu đến cuối không quên mình cái làm lão sư này. Một điểm này cũng không tệ lắm. Lão sư, Tần Minh đã vừa mới từ chối đi đây Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư chức vị. Nếu hắn không cho chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mặt mũi, ta lại sao được một mình lưu lại. Tần Minh tên tiểu tử này quả thật không tệ. Đối mặt phức tạp như vậy, tình huống vẫn không quên sơ tâm. Hai, Tần Minh, ngươi hồ đồ a, mặt mũi đều là tự kiếm. Hơn nữa hôm nay có Tiêu Nhàn chúng ta cũng không khó khăn lắm chịu nổi. Ngươi cần gì phải dạng này cầm tiền trình của mình đùa thôi. Phất Lan Đức thở dài, không nghĩ đến Tần Minh là như vậy thẳng đầu óc người. Hắn đều vì Tần Minh cảm thấy thương tiếc. Dù sao Tần Minh nếu như tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo học, kia hưởng thụ nhất định là hoàng thất cho đãi ngộ. Nếu như là theo đến Phất Lan Đức, có thể hưởng thụ được cái gì? Lão sư, Tần Minh vốn là làm người xuất thân, ở địa phương nào đối với Tần Minh đến nói không có bất kỳ không giống nhau. Bất quá hôm nay Tần Minh có một chuyện muốn nhờ. Tần Minh đối với mình lựa chọn tuyệt không hối hận. Lúc nói chuyện ngược lại thì trong mắt sáng lên, giống như là tràn ngập kỳ vọng tựa như. Tần Minh, cứ nói đừng ngại. Phất Lan Đức cùng Tần Minh vốn là thầy trò quan hệ. Học sinh này thỉnh lão sư làm ít chuyện, chỉ cần tại đủ khả năng trong phạm vi, Phất Lan Đức lại làm sao có thể cự tuyệt. Lão sư, chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện đi, đem hắn làm lớn. Tần Minh ánh mắt từ mong đợi biến thành kiên định. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện tương lai, hắn tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, viện trưởng, chúng ta đem Sử Lai Khắc Học Viện làm lớn đi. Hiện tại ngay cả thức ăn hệ hồn sư áo tư tạp đều không nhìn nổi. Học viện mình nói ra người khác cũng không biết, còn bị người ta giễu cợt. Tưởng tượng như vậy, áo tư tạp trong tâm liền cảm giác khó chịu. Đây, Phất Lan Đức nhìn thấy Tần Minh cùng những này tiểu quái vật ánh mắt mong đợi, trong nháy mắt lộ vẻ do dự. Nói thật đây Sử Lai Khắc Học Viện đều sắp biến thành Sử Lai Khắc Viện dưỡng lão rồi. Bất quá, không phải Phất Lan Đức không muốn đem học viện làm lớn, chỉ là Phất Lan Đức không muốn ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn đầu nhập vào bất kỳ gia tộc nào hoặc là hoàng thất. Cứ như vậy, kinh tế liền sẽ trở thành chế ước học viện phát triển nhân tố chủ yếu rồi. Tuy nói Sử Lai Khắc Học Viện dựa vào tha thiếu không ẩu quy củ chiêu sinh, nhưng là bây giờ thế đạo này, chỉ cần có chút thực lực thanh niên hồn sư, ai lại sẽ hợp ý như vậy phá học viện đâu. Phất Lan Đức, ta xem tất yếu tuyên truyền một hồi Sử Lai Khắc Học Viện danh hiệu. Đại sư ngưng mắt nhìn về phương xa, hắn làm sao sẽ hy vọng đồ đệ của mình tại một khu người gặp người giễu cợt học viện sinh hoạt đâu. Được, vậy chúng ta liền trọng chỉnh học viện. Phất Lan Đức bị đại sư thật nói chuyện, giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như vậy, do dự ánh mắt cũng thay đổi được kiên định. Ùm ụp ụp, ta xem trước đây, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Mã Hồng Tuấn đáng thương, cho tới trưa bận rộn còn chưa nịnh hót, có thể nói là đói bụng đến không nhẹ. Nguyên bản thùng nước thắt lưng đều gầy tầm vài vòng, Ha ha ha, hào hào hào, ngoặc kép, giữa trưa một hồi cơm nước no nê, đương nhiên là Tiêu Nhàn ngoại trừ. Sau khi ăn xong, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi tới cái này Thiên Đấu Thành tùy tiện đi bộ lên. Đây nếu là muốn chỉnh bữa học viện, làm sao có thể lại trở lại ban đầu cái kia khe núi câu. Nếu như Thiên Đấu Thành có địa phương không tệ, trên tay cũng đang hảo có chút ít tiền vốn, trực tiếp sang lại là tốt. Viện trưởng, nếu không đi nhà chúng ta đi. Trong nhà của chúng ta một tòa khác, tòa thành trực tiếp đổi tên gọi Sử Lai Khắc Học Viện được rồi. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Phất Lan Đức tìm địa phương hỏi cái này hỏi cái kia cái cũng rất sốt ruột. Liền trực tiếp cho Phất Lan Đức tới một dứt khoát. Ha ha ha, Vinh Vinh tâm ý ta lĩnh. Nhưng mà tại các ngươi một cái to lớn gia tộc bên cạnh thành lập học viện, nhất định là không ổn. Đối với Ninh Vinh Vinh có hảo ý, Phất Lan Đức khẳng định sẽ không tiếp nhận, nhưng mà tâm lý xác thực ấm áp. Viện trưởng, ngươi nhìn xem kia đang làm gì đâu? Nhiều người như vậy, Đới Mộc Bạch lúc này cùng mọi người chú ý điểm cũng không giống nhau. Trong mắt của hắn chỉ có kia chen đầy người Thiên Đấu Thành công nhiên bày tỏ cột. Đi xem một chút, Tiêu Nhàn mở miệng nói, lúc này khóe miệng của hắn đã hơi hơi dương lên, vở kịch hay lập tức liền muốn bắt đầu. Công nhiên bày tỏ, làm phách học viện tuyển mộ cao cấp hồn sư mấy tên. Yêu cầu phẩm đức tốt đẹp, không đánh chiếc không uốn tóc, làm phách học viện. Làm sao quảng cáo tuyển người đều đánh tới Thiên Đấu Thành công nhiên bày tỏ trên lan can thành sao? Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Phất Lan Đức nói ra nếu như vậy, mọi người suýt chút nữa không có ngã ngã xuống bên trên. Quả nhiên cái này Phất Lan Đức vẫn là cùng tiền thân cận nhất a. Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Nhìn đây tuyển mộ quảng cáo, Triệu Vô Cực cảm giác thật thích hợp. Dù sao muốn trùng kiến học viện cũng là cần kinh nghiệm. Cùng không đầu vô não đi học tập, chẳng tại học viện khác hỗn thượng 2 năm. Làm phách học viện, làm phách, hào, chúng ta trước tiên đi qua nhìn một chút. Phất Lan Đức giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà ác, nhận định trong đầu hẳn đi rồi cái gì hình ảnh. Ngươi cũng đừng nói. Đây Lam Phách học viện so sánh Thiên Đấu Hoàng gia học viện càng là bình dị gần gũi một ít. Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong học sinh phần lớn đều là quý tộc. Mà đây Lam Phách học viện học sinh trên căn bản đều là một ít bình dân. Cho dù có gia tộc thế lực, cũng là sẽ không thái quá cường đại kia một loại. Chào các ngươi, xin hỏi các ngươi là... Nhìn lên trước mặt trùng trùng điệp điệp một đám đông người. Cánh cửa đứng gác tiểu ca cũng có chút kinh hoàng thất thố. Từ bắt đầu làm việc còn thật chưa từng thấy qua lớn như vậy bài diện. Cái này có phải hay không đến gây chuyện? Chúng ta là đến nhận lời mời. Phất Lan Đức khoát tay một cái, tỏ ý vị này đứng gác tiểu ca không cần thiết sợ hãi. Nga, mời tới bên này. Đứng gác tiểu ca thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp cho Phất Lan Đức đoàn người mở ra cửa chính. Hơn nữa dẫn tới cái này nhận lời mời địa phương. Hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta Lam Phách học viện. Chúng ta nơi này quy củ chắc hẳn chư vị cũng biết một ít rồi. Mọi người cứ việc yên tâm. Các ngươi chỉ cần phẩm chất tốt, có thực lực, chúng ta Lam Phách học viện đều sẽ tuyển dụng. Tuyển mộ quan một bộ hòa nhã dễ gần bộ dạng. Cho tới trước mọi người phát ra từng quyển tập sách nhỏ. Chiều này xính quan rất là dụng tâm. Tập sách nhỏ đều làm 10 phần tinh xảo. Phía trên rõ ràng viết tuyển mộ học sinh cùng lão sư quy củ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.